Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, kinh khủng ma quỷ quân đoàn. Trong thâm uyên chiến tranh lần nữa bộc phát, không ngừng nghỉ giết chóc, huyết chiến, lúc đầu mắt liền là ác ma cùng ma quỷ ở giữa diệt tuyệt chiến tranh. Lẫn nhau tranh đoạt thế giới bản nguyên một cuộc chiến tranh. Ác ma thắng lợi, như vậy thì có thể nuốt mất 9 tầng địa ngục. Tất cả tham chiến ác ma đều cũng tìm được vực sâu ý thức ban thưởng. Từ đó đại quy mô tăng thực lực lên, mà ma quỷ thắng lợi, liền có thể nuốt mất một tầng lại một tầng vực sâu thế giới. Để cửu ngục chi chủ Asmode càng thêm cường đại, Asmode có được 9 tầng địa ngục tuyệt đối khống chế quyền hạn. Càng ngay thẳng mà nói, 9 tầng địa ngục thì tương đương với hắn thần quốc, khổng lồ nhất thần quốc, để nó có thể chính diện đối kháng rất nhiều cường đại thần lực vây công. Thôn phệ vực sâu thế giới, liền đại biểu cho hắn có thể đạt được to lớn hơn thần quốc. Từ đó tăng lên trên diện rộng thực lực, hướng phía thần thượng thần vô thượng thực lực cất bước, một chút người suy đoán. Hắn cũng không cần nuốt mất toàn bộ vực sâu không đáy. Chỉ cần nuốt mất mấy chục tầng, liền có thể triệt để thuế biến đến một cái không cách nào cân nhắc đẳng cấp. Cái này mới là cửu ngục chi chủ một mực tận hết sức lực phát động huyết chiến nguyên nhân căn bản. Nhưng bây giờ, Tô Vân đứng ở hắn đối địch vị trí. Ô, tiếng kèn thổi lên, toàn bộ chiến tranh cứ điểm nghe tin lập tức hành động. Mấy chục vạn ác ma dốc toàn bộ lực lượng, chân chính chiến tranh giáng lâm. Trước đó tất cả chiến tranh so sánh cùng nhau, cũng giống như là tiểu hài tử ở giữa ẩu đả. Bởi vì, lần này là ác ma cùng ma quỷ quân đoàn ở giữa chiến tranh. 1 triệu cấp ác ma tham chiến, đối kháng hơn 100.000 ma quỷ tinh nhuệ quân đoàn. Tiến hành một trận nhất là long trọng huyết tinh chiến tranh. Tại vạn uyên bình nguyên bên trên, dấu hiệu rõ ràng nhất liền là từng tòa to lớn sắt thép cứ điểm. Mỗi một tòa cứ điểm đều đại biểu cho một vị ác ma lĩnh chủ. Ngưu đầu nhân chi vương, xài lang nhân chi vương, mị ma nữ vương, ác ma vương tử, các loại, đã biết vực sâu mấy trăm tầng. Tổng cộng có vượt qua 100 vị ác ma lĩnh chủ tại nơi này có sắt thép cứ điểm. Sau đó, Tô Vân xa xa thấy được một chi trật tự giành mạch ma quỷ đại quân. Trong đó, cốt ma, tiêm thứ ma, dục ma các loại ma quỷ, lấy loại hình chia làm từng nhánh độc lập quân đoàn, đối mặt lượng lớn ác ma. Cái này chút ma quỷ quân đoàn tại Tô Vân im lặng nhìn soi mói. Trực tiếp phát động công kích. Từng nhánh ma quỷ quân đoàn phảng phất đao nhọn cắm vào đại quân ác ma bên trong. Dù là ác ma có được vượt qua đối phương hơn gấp 10 lần số lượng đều không dùng. Cái này đám ma quỷ tựa như là một chi người máy quân đội. Hoàn toàn không biết cái gì là e ngại. Ngược lại nhau nhau có được cực kỳ cường đại khí thế. Lúc này ngăn tại Tô Vân chỗ ác ma quân đoàn ngay phía trước. Chính là một đám băng ma, tại ngưu đầu nhân điều khiển, đến hàng vạn mà tính khiếp ma khen nhét ma các loại pháo hôi xông tới. Dùng cái này đến tiêu hao đối phương sinh lực, nhưng bọn này băng ma không chút hoang mang liên thủ thi triển pháp thuật băng phong bảo. Vượt qua 1/3 băng ma thi triển pháp thuật này, cũng chính là mấy trăm tên băng ma liên thủ thi triển băng phong bảo. Một lần cải biến phương viên hơn 1000m, hoàn cảnh, nhiệt độ chợt hạ xuống đến 0 độ trở xuống, lông ngỗng tuyết lớn từ trên bầu trời hạ xuống, cũng hóa thành một thanh thanh tiểu đao sắc bén, theo cuồng bão gió thổi cực tốc xoay tròn, giống như máy trộn bê tông như thế xoắn nát trên chiến trường hết thảy. Từng khỏa đường kính vượt qua 1m, băng cầu từ trên bầu trời hạ xuống, nện vào khiếp ma trong đại quân, cũng ầm vang nổ tung, khí lạnh đến tận xương tràn ngập, từng đầu khiếp ma tại loại này đại phạm vi công kích hạ nhau nhau bị xé nát. càng đáng sợ một màn phát sinh. Tựa hồ là quần thể thi pháp mang đến hiệu ứng, một tầng hàn khí tại khiếp ma đại quân bên trong lan tràn. Loại hàn khí này kinh khủng đến để Tô Vân nhìn trợn mắt hốc mồm. Chỉ gặp hàn khí tùy ý lan tràn, từng cái khiếp ma các loại pháo hôi ác ma nhao nhao ngu ngơ tại chỗ. Băng xương cấp tốc bò đầy bọn chúng thân thể, để bọn chúng gần như trong nháy mắt biến thành từng cỗ băng điêu. Ngắn ngủi mấy phút, đến hàng vạn mà tính khiếp ma liền nhao nhao táng thân tại loại này băng phong bảo hà. Cho dù là thuần túy dùng để tiêu hao pháo hôi cũng không thể như thế lãng phí. Để cao giai nghiêu đầu nhân cùng ác ma nhao nhao xuất động, bắt đầu điều động cuồng chiến ma các loại trung đẳng ác ma tham chiến. Rất không may, Tô Vân chính là một cái trung đẳng ác ma, đồng dạng bước lên chiến trường, cùng ma quỷ chính diện giao phong, chung quanh nhiệt độ đã hạ thấp 0 độ trở xuống, để Tô Vân cũng cảm nhận được từng tia rét lạnh, không thể không mở ra hỏa diễm thân thể trạng thái, lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Để hắn hóa thân thành một bộ hỏa diễm ác ma, hành tẩu tại ác ma quân đoàn cuối cùng một bên, cùng ma quỷ triển khai chiến đấu. Liệt diễm phong bạo, Tô Vân đưa tay thi triển liệt diễm phong bạo, đem trước mặt một đầu băng ma bao phủ ở bên trong. Không có chờ đối phương thoát đi, hắn đã hung hãn kích động cánh nhào tới, trong tay trảm thủ kiếm tùy ý phát động công kích. Đây là một thanh nghiêu đầu nhân tướng lĩnh ban cho tam giai siêu phàm vũ khí. Đủ để hoàn mỹ phát huy ra Tô Vân hỏa diễm uy thế. Sau lưng của hắn liệt diễm chi dực tăng vọt, đem đầu này băng ma bao phủ ở bên trong. Sau đó trảm thủ kiếm hung hãn chém xuống. Suy, tại hắn cuồng bạo công kích đến, băng ma hoàn toàn không có cách nào cùng hắn cận thân đối kháng. Hừng hực chi chủ sở trường cường đại tăng thêm, để Tô Vân thi triển liệt diễm phong bạo, có được cực kỳ khủng bố tính sát thương, cho dù là băng ma vậy rất khó chính diện ngăn cản. Vậy mà khác hắn một kiếm chém đầu, đánh giết level 15 băng ma, đạt được 254 điểm MP quỷ bản nguyên chi lực. Đẳng cấp tăng lên, tấn thăng 14 cấp. Đạt được 842 điểm giết chóc kinh nghiệm. Không cách nào truyền lại đến bản thể. Hấp thu giết chóc kinh nghiệm. Nhưng Tô Vân đã không có rảnh cân nhắc cái này chút. Vẻn vẹn xử lý một đầu băng ma thời gian ngắn ngủi. Bên cạnh hắn cái kia chút pháo hôi thủ hạ đã bị đám ma quỷ toàn bộ chém giết. Chỉ để lại mấy cái cuồng chiến ma cùng mê dụ ma vẫn còn đang cùng ma quỷ liều mạng. Cái này chút ma quỷ thực lực cũng không tính cường đại, nhưng chúng nó lấy đáng sợ tính kỷ luật chiến đấu, xảo trá vây giết từng đầu chung giai ác ma. Ông, một đầu có thật lớn con rơi cánh ma quỷ từ trên bầu trời hạ xuống. Đầu này ma quỷ đầy người đứng đấy lấy màu đen gai nhọn. Trên đầu mọc ra một đôi uốn lượn sừng dài, trong tay múa một đầu mang theo móc câu xích sắt roi dài. Chính là Terrorist, một loại khiêu chiến đẳng cấp cao tới level 16 cường hãn ma quỷ. Khi nhìn đến Tô Vân đại phát thần uy về sau, không chút do dự mặc đưa tới, muốn đem hắn trực tiếp chém đầu. Keng, Tô Vân vung vẩy trảm thủ kiếm kịp thời ngăn trở vung vẩy tới đâm liên. Vừa tiếp xúc liền đột nhiên trầm xuống, trong tay trảm thủ kiếm kém chút bị đối phương trực tiếp đánh bay. Đối phương về mặt sức mạnh triệt để nghiền ép hắn, nhưng hắn không chút nào lui, ngược lại chính diện hướng phía đối phương xông đi lên, tùy ý mọc đầy móc câu xích sắt roi dài rút đến trên người mình. Mà mình thì song tay nắm chặt trảm thủ kiếm đâm về đối phương lồng ngực. Phốp, hắn trực tiếp đâm cái không, cái kia lại là một đạo huyễn ảnh, rầm rầm, xích sắt roi dài múa. Hung hăng địa quất ở trên người hắn, lại giống như là quất vào một tầng không thể phá vỡ trên khải giáp mặt. Để Tô Vân chấn động trong lòng là, đối phương xích sắt bên trên hiển nhiên bổ sung xuyên giáp đâm xuyên loại tăng thêm. rút đến một cái thiếu chút nữa đem pháp sư hộ giáp xé rách. Không chỉ như vậy, tại hắn đáy mắt đã hiện lên một nhóm nhắc nhở. Gặp terrorist công kích, tiến hành cứng cỏi miễn trừ kiểm định. Cái này đến từ đối phương năng lực đặc thù. Một cái khá cường đại năng lực. Chấn nhiếp kích, khi terrorist công kích một mục tiêu đồng thời trúng đích lúc. Mục tiêu nhất định phải tiến hành một cái cứng cỏi kiểm định. Nếu không đem sẽ bị chấn nhiếp ngu ngơ tại chỗ. Năng lực này đến từ giác ma năng lực thiên phú. Cùng chỗ dùng vũ khí không quan hệ. Rầm rầm, mắt thấy Tô Vân ngu ngơ tại chỗ về sau. Sừng terrorist lần nữa huy động xích sắt roi dài. Chiếu vào Tô Vân mặt quất tới. Tại loại công kích này dưới. Tô Vân trên thân pháp sư hộ giáp xuất hiện từng đạo vết nứt. Sau đó trực tiếp vỡ vụn. Không đợi giác ma tiếp tục phát động công kích. Chỉ gặp Tô Vân một cái tay bắt lấy xích sắt roi dài. Một cái tay ngón giữa chỉ vào nó. Hào quang màu đỏ sậm bộc phát. Tử vong nhất chỉ. Tô Vân nổi giận nói. Người cái này đáng chết ra hỏa. Chưa nghe nói qua đánh người không đánh mặt a. Đi chết đi cho ta. Sao giấy trắng? Đạo hữu đâu phải người. Là ác ma chứ. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.